Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2023, chương 2023, Thiên Địa Tà Linh. Canh thứ hai, Đế Thích Thiên nghe vậy, mắt lóe lên, đệ nhất ma chủ cười hắc hắc nói, tiểu tử, chỉ là như vậy liền đủ chưa? Ngươi không muốn để cho chúng ta giúp các ngươi làm bọn họ. Hắc ám quang đế tới nghe đạo thời điểm, ta mới biết ngươi dĩ nhiên đánh ta cờ hiệu, hướng về bọn họ cướp đoạt một bút, trước như vậy gan to bằng trời, hiện tại vì cái gì lại túng rồi? Ngữ mang trêu ghẹo, không hẳn chăm chú, nhưng càn khôn thị mấy người, đáy mắt lại lộ ra chờ đợi vẻ đến, hai vị như có thể giúp đỡ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng ta tuyệt không miễn cưỡng. Phương Tuấn Mi vui cười ha ha, lập tức lại nghiêm mặt nói, hai vị cũng tuyệt đối không nên coi khinh bọn họ, nếu là giết không chết bọn họ, chắc chắn cho các ngươi cùng tộc nhân của các ngươi mang đến vô cùng vô tận phiền toái lớn, chơi thủ đoạn cường đem các ngươi cùng tộc nhân của các ngươi lôi xuống nước, cũng không phải là ta hy vọng nhìn thấy cục diện. Đệ nhất ma chủ cùng Đế Thích Thiên nghe đến đó, đều là thâm ý sâu sắc nở nụ cười. Hai cái này đại lão trong lòng, đều thầm khen Phương Tuấn Mi nói chuyện cao minh lại bên trong nghe. Này lùi một bước để tiến hai bước, mà không phải bức ép cưỡng cầu. Càng cho người hảo cảm, ở mọi người cũng đã vô pháp dùng lời thề để ràng buộc tình huống. Vậy cũng chỉ có lợi ích cùng nhân cách mị lực. Càng đánh động người một ít, tính toán chỉ có thể làm người phản cảm. Hay chúng ta làm sao lựa chọn, tự chúng ta quyết định. Vội vàng đem tình huống của nơi này giới thiệu một chút. Đệ nhất ma chủ nói rằng, Phương Tuấn Mi biết lời đến mới thôi liền được, đem liên quan với nhân tổ vẫn lạc chi địa sự tình nói đến. Đương nhiên, nên giấu vẫn là giấu giếm xuống. Đệ nhất ma chủ cùng Đế Thích Thiên từ đầu đuôi đuôi nghe xong, chỉ khi nghe đến hư hư thực thực khai thiên đại thần để lại dẫn đến thời điểm, ánh mắt lóe lên một cái, liền những thứ này, ngươi giấu giếm bao nhiêu? Dứt tiếng dưới, đệ nhất ma chủ khôn khéo hỏi, Phương Tuấn Mi cười khổ nói, tiền bối, liên quan với khai thiên đại thần để lại, chúng ta đúng là một điểm cũng không biết, còn những bảo bối kia, mỗi người đều là có thể vọt sẽ chạy, chúng ta cũng phải khắp nơi đi tìm, nửa thật nửa giả, đặc biệt là đem cái kia tiên thiên chí bảo sự tình giấu đi. Quân Bất Ngữ mặc dù nói bảo bối trời nhất định, nhưng tạm thời rơi vào ở trong tay người khác, vẫn là có thể, nói cho cùng, vẫn là một cái tranh chữ. Đệ nhất ma chủ nghe vậy, cùng Đế Thích Thiên trao đổi một cái ánh mắt. Đế Thích Thiên khẽ gật đầu, lập lời thề đi, cái khác chúng ta có thể không hỏi, rời đi chuyện nơi đây, tuyệt đối không thể có một điểm ẩn giấu cùng sai lầm. Thiên đạo ở trên, Phương Tuấn Mi thoải mái lập xuống lời thề đến, oanh, sấm sét lan quá, ông trời ứng thề, liền không còn gì khác. Hai người đem hình, thỏa mãn gật đầu, đế huynh. Có thể có hứng thú, cùng ta liên thủ đi tìm một phen. Đệ nhất ma chủ chủ động mời, cầu cũng không được. Đế Thích Thiên cười ha ha, hai người lại không để ý tới mọi người, hướng về trung ương phương hướng, bay ra ngoài. Tuấn Mi, Loạn Thế Đao Lang thấy hai người biến mất ở trong tầm nhìn, lại vô thần thức quét tới, há mồm nói chuyện. Phương Tuấn Mi nhưng là lập tức đưa tay phải ra ngón trỏ, phóng tới bên môi, lập tức truyền âm cho mọi người nói, bắt đầu từ bây giờ, tất cả giao lưu, đổi thành truyền âm, chớ xem bọn hắn thần thức không quét tới, thiên đạo chi nhãn đều nghe gặp xem gặp, mọi người hiểu gật đầu, càn khôn huynh, dẫn đường, chúng ta lập tức chạy tới thay nghén cái kia tiên thiên chí bảo địa phương. Phương Tuấn Mi lại nói, càn khôn thị gật gật đầu, trước tiên lao đi, một chuyến 10 người, ở mênh mông trên sa mạc không,